Một Văn Mi không có cảm hứng với đại hội phân tông trên Vân Hải tinh vực. Nếu chẳng phải Vương San San đề nghị thì nàng cũng không tới đây. Lúc này ánh mắt nàng đảo qua người Lô Vân Tòng đang đứng trên đài rồi bình thản nói: cũng coi là loại người kiệt xuất. Chính Một Băng Mi cũng không biết vì cái gì, khi nhìn thấy hình bóng cô độc của Lô Vân Tòng thì trong đầu lại hiện lên hình bóng của một người đàn ông khác. Này, địa phương của một tỷ tỷ chắc chắn sẽ có nhiều tu sĩ giống như Lô Vân Tòng phải không? Vương San San khẽ mở to mắt, nàng khẽ cười nói: khá nhiều. Một Văn Mi hình như cũng không muốn nói thêm điều gì nữa. Tại hạ cũng thấy có chút hứng thú, tên Lô Vân Tòng này tu đạo đã hơn 3.000 năm cũng không dùng bất kỳ loại đan dược nào. Người này ngàn năm vấn đỉnh, ngàn năm khuy niết, ngàn năm tỉnh niết, có cảm ngộ rất sâu với đạo. Ngay cả Lý Thiến Mai Phá Thiên Tông cũng từng tìm hắn luận về đạo. Không biết nơi một đạo hữu tới đây có loại người thế này không? Người mở lời cũng không phải lão già áo trắng mà chính là một người đàn ông trung niên bên cạnh. Một Băng Mi trở nên trầm tư, giống như đang sống lại trong hồi ức, nàng khẽ nói: ta biết một người, 200 năm kết đan, 500 năm anh biến, 800 năm vấn đỉnh, ngàn năm âm dương hư thực. Trước khi ta đến đây hắn tu đạo chưa được 2.000 năm nhưng đã đến tỉnh Niết Sơ Kỳ. Cả đời hắn ngộ đạo, khám phá sinh tử, chuyển hóa nhân quả, thiên tập nhân. Rất ít người có thể so sánh được với hắn. Có lẽ tu vi của tên Lô Vân Tòng này cao hơn hắn nhưng nếu nói về đạo thì không thể bằng. Dù chiến đấu sinh tử cũng chỉ chuốc lấy thất bại.